Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 121, ngựa giống pháo hôi, 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa nhà Lưu Đại Ngân mở rộng, nhưng chỉ có vài người ít ỏi tới chúc Tết nhà bà ấy. Lưu Đại Ngân không cho con trai ra ngoài chúc Tết người ta, cũng không cho cháu trai ra đường xem náo nhiệt, giữ hai đứa nhỏ ở nhà. Lý Khai Nguyên đã lớn, biết gia đình xảy ra chuyện không tốt, không chỉ không đòi ra ngoài, còn ngoan ngoãn kéo em trai lên giường đất chơi. Hai mẹ con Lưu Đại Ngân và Lý Lưu Chủ cũng ngồi trên giường đất, xem hai đứa nhỏ chơi đùa. Thì thoảng lại có tiếng đùa giỡn của trẻ con truyền đến từ bên ngoài. Lý Khai Nguyên ngẩng đầu hâm mộ nhìn ra cửa sổ, nhưng rất nhanh lại cúi đầu chơi với em trai. Đột nhiên có tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, nghe tiếng động chắc chắn có không ít người. Lưu Đại Ngân và con trai liếc nhau, đều hoảng loạn đứng dậy. Ngay cả chúc Tết cũng không ai tới nhà, bây giờ lại có nhiều người kéo đến nhà bà ấy như vậy, chắc không phải chuyện tốt lành gì. Hiện tại nhà bà ấy là nhà tư bản, nhiều người kéo tới như vậy. Hay là muốn kéo bọn họ đi phê đấu, phải nhanh chóng tìm chỗ giấu hai đứa nhỏ đi mới được. Lưu Đại Ngân nhìn quanh phòng một lượt, tìm mãi vẫn không tìm ra nơi nào có thể giấu được người. Trong căn phòng này không có thứ gì, chỉ có một chiếc tủ bát thiếu một chân, còn không có cửa. Căn bản không thể giấu được người. Tiếng bước chân bên ngoài đã sắp vào sân rồi. Lưu Đại Ngân không nhịn được vén tấm vải nhựa màu trắng mình vừa dính chắc lên nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài có rất nhiều bóng người lờ mờ đang đi vào phòng. Lưu Đại Ngân chỉ kịp dặn dò một câu. Khai Nguyên, trông em trai cẩn thận, dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài. Sau đó Lưu Đại Ngân và Lý Lưu Trụ nhanh chân bước ra phòng khách, đóng kín cửa phòng ngủ lại. Bọn họ ngồi trên ghế dài, tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, vẻ mặt nặng nề bi thương giống nhau như đúc, giống như bọn họ là tội phạm đang đứng trước tòa, chờ đợi kết quả của thẩm phán vậy. Không nói điều khác, chỉ riêng đứng dậy ra ngoài cửa xem xét tình hình thôi, Lưu Đại Ngân và Lý Lưu Trụ cũng không đủ dũng khí. Vân Si vậy mà người đầu tiên bước vào lại là trưởng thôn, vừa vào nhà anh ta đã hô to. Thím Tam Thuận, thím mau ra đây nghênh đón lãnh đạo đi. Còn ngồi ở đó làm gì? Lãnh đạo gì cơ? Lãnh đạo lớn đó, thím Tam Thuận, thím mau ra đây đi. Lưu Đại Ngân ngồi yên không hề nhúc nhích. Chúng tôi không đi đâu, ngồi đây chờ là được rồi. Trưởng thôn, nể tình đều là người họ Lý. Lát nữa đừng làm gì hai đứa cháu nhỏ của tôi nhé. Dù sao bọn nó vẫn là trẻ con, vẫn chưa biết gì cả. Trưởng thôn thấy Lưu Đại Ngân hiểu sai ý, vội giải thích. Thím Tam Thuận. Thím nói gì thế? Lãnh đạo lớn tới, nói không chừng chú Tam Thuận nhà chúng ta sắp được thả ra rồi. Thím mau ra ngoài xem đi, người đến là lãnh đạo lớn của quốc gia, là nhân vật bình thường chỉ có thể nhìn thấy trên báo chí thôi đấy. Vốn dĩ trưởng thôn đang ở nhà nói chuyện phiếm với khách khứa tới chơi, không ngờ đột nhiên cán sự huyện lại tới, nói lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo trung ương muốn tới thăm nhà Lý Tam Thuận thôn bọn họ, bảo anh ta mau đi thông báo cho nhà Lý Tam Thuận chuẩn bị trước. Ban đầu trưởng thôn còn không dám tin, phải xác nhận lại với cán sự vài lần. Sau khi biết tin này là thật, anh ta lập tức chạy tới căn nhà rách nát hiện tại Lưu Đại Ngân đang ở. Anh ta vừa bước vào cửa nhà Lưu Đại Ngân, lãnh đạo đã đến đầu ngõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Ngân vẫn đang ngồi trên ghế, lãnh đạo lớn trong miệng trưởng thôn đã vào nhà. Đột nhiên có một đám người bước vào, đi chính giữa là một người đàn ông thân hình cao lớn. Ông ấy mặc một bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn đã giặt tẩy trắng bệch, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác quân đội đã cũ, trên mặt mang theo nụ cười hòa ái dễ gần. Lưu Đại Ngân nhận ra người sau lưng ông ấy, chính là chủ tịch tỉnh Giản Ái Hoa mà bà từng gặp mặt một lần. Người đến chủ tịch tỉnh cũng phải đi sau, vậy chức vụ của ông ấy phải lớn thế nào nhỉ? Lưu Đại Ngân ngơ ngác đứng dậy, trận thế lớn như vậy chỉ vì phê đấu người nhà. Nhà tư bản, bà ấy... Lưu Đại Ngân nhìn thoáng qua, cảm thấy người này rất quen mắt, nhưng mà lại không nghĩ ra được đã từng gặp ở nơi nào. Giản Ái Hoa bước lên trước một bước, cười nói, chị gái, đây là Tổng Bí Thư. Tổng Bí Thư, cuối cùng Lưu Đại Ngân đã biết vì sao lại cảm thấy người này quen mắt rồi. Lưu Đại Ngân thường xuyên trông thấy ảnh đối phương trên báo, không quen mắt sao được. Tổng Bí Thư vươn tay ra với Lưu Đại Ngân, cười chào hỏi bà ấy. Chào chị, đồng chí Lưu. Lưu Đại Ngân thật sự sợ ngây người, Tổng Bí Thư đến nhà bà ấy, không phải bà ấy đang nằm mơ chứ? Cách chương.